Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 336, Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, đi tới phim trường Ngô Từ Húc sớm liền tới đây, hắn cấp Tiêu Vân Hải tìm một vị kinh nghiệm dị thường phong phú chuyên viên trang điểm. Hai người đi vào Triệu Uyển Tình phòng hóa trang, liền bắt đầu đảo lộn lên. Đây là Tiêu Vân Hải hóa trang thời gian dài nhất một lần, suốt dùng 2 cái giờ mới hoàn thành. Nhìn trong gương một vị tuyệt thế nữ nhân, Tiêu Vân Hải không cấm sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói. Vương lão sư, ngài thật đúng là có một đôi diệu thủ nha. Ta một cái đường đường chính chính nam tử hán thế nhưng làm ngươi cấp họa thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, thật là lợi hại nha. Vương lão sư một bên cho hắn làm cuối cùng tu chỉnh, một bên cười nói. Chủ yếu là Tiêu tiên sinh đáy hảo, lớn lên soái khí, thay đổi người khác chỉ sợ cũng sẽ chẳng ra cái gì cả. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng không có làm nữ nhân đấy. Vương lão sư vừa nghe, ha ha nở nụ cười. Hóa xong trang, Tiêu Vân Hải thay một kiện đỏ thẫm trường bào, đi ra ngoài. Lúc này, tham dự trận này diễn các diễn viên đều đã chuẩn bị tốt, đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Đương nhìn đến Tiêu Vân Hải ăn mặc nữ trang đi ra thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy người tới môi hồng răng trắng, anh tư táp sảng, đi đường, tuy là nhỏ dài tế bước nhưng lại không mất nam tính hào phóng diễn xuất. Kiều mị dung nhan thượng mang theo một cổ nam nhân trời sinh ngạnh lãng, hai mắt trong chốc lát mũi nhọn như kiếm, tản ra một loại cao cao tại thượng uy thế, trong chốc lát lại vũ mị đa tình, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì một người nam nhân cấp hòa tan ở nàng ôn nhu bên trong. Ngô Tử Húc vỗ tay kêu lên, đây mới là trong lòng ta Đông Phương Bất Bại, đóng vai nhậm ngã hành Triệu Sùng Húc gật gật đầu, nói. Đông Phương Bất Bại đã có thiên hạ đệ nhất cao thủ khí phách, lại phải có cam nguyện vì Dương Liên Đình mà chết si tình, Vân Hải đem chúng nó nắm chắc đích xác thật là hoàn mỹ đến cực điểm. Triệu Uyển Tình đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt qua lại không được đánh giá, cuối cùng cười nói. Lão công ta xem như đã nhìn ra, người kiếp trước nhất định là cái đại mỹ nữ, thật là quá xinh đẹp. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, dựng thẳng lên tay hoa lan, ở một sợi trên tóc đánh một vòng tròn, tư thái rất là duy mỹ, nói. Doanh doanh ta nếu thật là nữ nhân, ngươi đã có thể muốn thủ sống quả. Hắn cố tình đè nặng giọng nói, thanh âm tiêm tế, làn điệu cùng nữ tử giống nhau như đúc. Hoàng bác cố nén ý cười nói, tam ca, ngươi quá trâu bò, ta là thật phục ngươi. Những người khác nghe được Tiêu Vân Hải nói chuyện cũng đều là sắc mặt khác nhau, ngay cả Ngô Từ Húc đều mắt lé nhìn trời, mặt bộ cơ bắp khẩn lại khẩn. Tiêu Vân Hải khôi phục nguyên lai nói chuyện thanh âm, nói. Được rồi, các vị, đừng nghẹn chứ, muốn cười liền cười đi. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, mọi người rốt cuộc nhịn không được sôi nổi cười ha ha. Qua một hồi lâu, Ngô Từ Húc mới nói. Vân Hải ta liền biết tìm ngươi tới diễn Đông Phương Bất Bại khẳng định là không thành vấn đề. Quang xem ngươi tạo hình là có thể làm khán giả rất là tán thành. Ta tin tưởng hôm nay này ra diễn khẳng định là toàn kịch trung kinh điển. Tiêu Vân Hải nói, Ngô Đạo, ngài đừng cho ta mang cao mũ, ta này một đời anh danh nói không chừng liền hủy ở nhân vật này trên người. Ngô Tử Húc vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sai rồi, nói không chừng ngươi nhân vật này có khả năng trở thành tiếp theo giới Kim Tôn TV tích tốt nhất nam vai phụ người được đề cử đâu. Triệu Uyển Tình cười nói, Ngô Đạo, ngươi mới sai rồi đâu, hẳn là tốt nhất nữ vai phụ người được đề cử mới đúng. Ngô Từ Húc cười ha ha, nói, đúng vậy, Uyển Tình nói không sai. Tiêu Vân Hải lắc đầu, một tay đem Triệu Uyển Tình ôm lại đây, tiêm thanh tiêm khí nói. Muội muội, ngươi có biết hay không, ta hảo hâm mộ ngươi nha. Ta hiện tại mới phát hiện làm nữ nhân, thật tốt, phụt, ha ha ha, ta chịu không nổi, mọi người một trận té xỉu. Vui đùa qua đi, Ngô Từ Húc mang theo đoàn phim nhân viên đi tới một cái trong hoa viên, hồng mai lục trúc hoa đoàn cầm thốc bố trí thật sự là dụng tâm. Tiêu Vân Hải âm thầm gật gật đầu, từ những chi tiết này thượng là có thể nhìn ra Ngô Từ Húc đối diễn không chút cầu thả. Hết thảy chuẩn bị xong lúc sau, Tiêu Vân Hải ngồi ở một phòng đối với gương trang điểm, mọi người tắc nâng Vương Thành đóng vai Dương Liên Đình đứng ở ngoài cửa. Ngô Từ Húc hô, action, Tiêu Vân Hải dùng một loại nữ tính tiêm tế tiếng nói. Liên đệ, ngươi mang ai cùng nhau tới? Vương Thành nói, là ngươi lão bằng hữu, hắn phi gặp ngươi không thể. Tiêu Vân Hải nói, ngươi tại sao lại dẫn hắn tới? Nơi này chỉ có ngươi một nhân tài có thể tiến vào. Trừ bỏ ngươi ở ngoài ta ai cũng không yêu thấy. Vương Thành thở dài nói, không được, ta không mang theo hắn tới, hắn liền muốn gờ yêu ta. ta có thể nào không thấy ngươi một mặt mà chết? Tiêu Vân Hải giọng the thé nói, có ai như vậy lớn mật dám ăn hiếp ngươi? Là Nhậm Ngã Hành sao? Ngươi kêu hắn tiến vào. Tiêu Vân Hải tuy rằng nói chuyện, nhưng chính mặt lại là không có lộ một chút, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Nhậm Ngã Hành, lệnh Hồ Sung đám người đi vào nhà ở sau Tiêu Vân Hải mới xuất hiện ở theo dõi bình thường. Lúc này, theo dõi bình thường Tiêu Vân Hải rất là kinh diễm. Tuy rằng trong phòng vào được rất nhiều cao thủ, nhưng hắn vẫn như cũ thần thái nhàn nhã, đối với gương nghiêm túc trang điểm chải chuốt coi mọi người như không có gì. Thiên hạ đệ nhất cao thủ khí độ đột nhiên sinh ra. Triệu Sùng Húc lúc trước cùng Tiêu Vân Hải diễn vai diễn phối hợp khi, đã biết đối phương kỹ thuật diễn không phải là nhỏ tuyệt không phải giống nhau diễn viên có thể so cho nên hắn không dám có chút chậm trễ, khí thế bỗng nhiên bùng nổ, nhằm phía Tiêu Vân Hải quát. Đông Phương Bất Bại, ngươi ở trang điên sao? Tiêu Vân Hải buông gương, nhìn phía Triệu Sùng Húc khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, thần thái vẫn như cũ an tĩnh. Hắn nhẹ lũ tóc đẹp cao giọng ngâm nói, thiên hạ anh hùng ra chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc dục. Vương Hầu Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Nhậm giáo chủ ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Gì thêm lời kịch, không tồi thêm hảo càng thêm trương hiển ra Đông Phương Bất Bại uy thế. Theo dõi cơ chức Ngô Tử Húc trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Lúc này ánh mắt mọi người đều không ngoại lệ chuyển hướng về phía Tiêu Vân Hải thật sự là quá xuất sắc. Nhìn đến nằm ở cáng thượng Dương Liên Đình Tiêu Vân Hải trên mặt hiện lên một bộ lo lắng yêu thương biểu tình, thân ảnh vừa động đem Dương Liên Đình ôm đến trên giường, quan tâm hỏi. Liên đệ, ngươi, làm sao vậy, là cho hắn đả thương sao? Xem xét một chút Dương Liên Đình thương thế Tiêu Vân Hải yên lòng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chặt đứt xương đùi, không quan trọng, ngươi yên tâm được rồi, ta lập tức cho ngươi tiếp hảo. Tiêu Vân Hải thành thạo vì hắn cởi ra giày vớ kéo qua thêu mền ở trên người hắn, giống như một cái hiền thục thê tử hầu hạ trượng phu giống nhau. Vô luận là động tác thần thái vẫn là biểu tình, đều phi thường đúng chỗ cho người ta một loại vốn dĩ chính là như thế cảm giác. Theo dõi cơ chức Ngô Tử Húc nhẹ giọng thở dài. Quá lợi hại, tiểu tử này kỹ thuật diễn so với đại tông sư khi tiến bộ quá nhiều. Cho dù hiện giờ diễn một nữ nhân cũng là giống như đúc, khó trách có thể được đến như vậy nhiều người khen ngợi đâu. Tôn Ngạn Quân gật gật đầu, nói, đối đãi Dương Liên Đình, hắn thân hình, động tác tư thế so nữ nhân còn nữ nhân, nhưng đối mặt Nhậm Ngã Hành đám người khi, rồi lại khí phách tung hoành, ngay cả lão Triệu đều bị hắn kia cử trọng nhược khinh biểu diễn cấp che đầy. Đông Phương Bất Bại thật là làm hắn diễn sống, cảm xúc sâu nhất phải kể tới trong sân vài vị, Triệu Huyền Tình cùng Tiêu Vân Hải vô luận là sinh hoạt vẫn là công tác, ở chung thời gian dài nhất, lẫn nhau cũng nhất hiểu biết. Nhưng lần này nàng lại phảng phất không quen biết đối phương dường như, suy diễn phương thức cùng trước kia đại sự khác biệt trở nên càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, thành thạo. Đóng vai lệnh Hồ Sung Giang Diệu Khôn cũng cảm nhận được Tiêu Vân Hải trên người kia cổ mãnh liệt khí thế, ngay cả chính mình đều ẩn ẩn cảm giác được đến từ đối phương áp chế. Giang Diệu Khôn đêm qua từ đầu tới đuôi nhìn vài biến kịch bản, một lòng muốn áp Tiêu Vân Hải diễn, cũng may Triệu Huyền Tình trước mặt chứng minh hắn so Tiêu Vân Hải cường. Không nghĩ tới gần một cái đối mặt hắn những cái đó tiểu tâm tư đã bị Tiêu Vân Hải cao siêu kỹ thuật diễn cấp làm tan thành mây khói, từ áp hắn diễn biến thành không bị hắn ngăn chặn. Biến hóa cực nhanh, liền chính hắn đều không thể tưởng được. Mặt khác nghệ sĩ cũng là các có cảm xúc, trên thực tế toàn trường khí thế đã đều bị Tiêu Vân Hải cấp khống chế được, đại gia ánh mắt cũng không tự kìm hãm được nhìn phía Tiêu Vân Hải. Này đảo không phải nói hắn kỹ thuật diễn đã có thể hoàn toàn ngăn chặn mọi người, mà là hắn nhân vật thật sự là quá đặc thù, hơn nữa Tiêu Vân Hải suy diễn không có cho người ta chút nào không khỏe cảm, lúc này mới khiến cho Đông Phương Bất Bại nhân vật này nở rộ ra bắt mắt lộng lẫy quang hoa. Kế tiếp là Tiêu Vân Hải sắm vai Đông Phương Bất Bại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chu sát Đồng Bách Hùng, dẫn tới mọi người đại kinh thất sắc. Cát Ngô Tử Húc lại lần nữa nhìn một lần, vui vẻ nói. Qua, cách chương.